PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, Cảnh Giới Đại Thừa. Đông đông đông, Canh Long bên này còn chưa có bắt đầu động tác. Liên tục mấy tiếng vang, mấy tên hình người cơ giáp cuối cùng xuất hiện, đem Canh Long vây. Ha ha ha, thấy đi, cứu ta người đến. Thức thời lời nói, vội vàng đem ta thả. Bằng không, cho ngươi chết không được tử tế. Nghe được cơ giáp nam lời nói, Canh Long vốn định trực tiếp đem cơ giáp nam cho nhét vào trong miệng. Dung luyện xuống, bất quá mấy người kia hình cơ giáp cuối cùng đánh tới. Canh Long không có cách nào, chỉ đành phải đem cơ giáp nam hóa thành quả cầu nhỏ trước thu. Xuất ra kích quang thương liền đối chiến. Vây công Canh Long nhân hình ki giáp. Nhìn ở nơi này Canh Long căn bản là không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa trong bọn họ lại là có người bị Canh Long giết chết. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng không dây dưa nữa, trực tiếp rút lui. Này, các ngươi chạy thế nào? Vội vàng cứu ta rời đi a. Cảm giác đồng bạn rời đi, cơ giáp nam có thể là phi thường buồn rầu. Hắn trực tiếp liền mở miệng gào thét. Bất quá đi xa mọi người nhưng là không nghe được lời hắn. Chỉ chừa một mình hắn ở nơi nào âm thầm thần thương. Canh Long để tránh lại bị quấy rầy, đứng dậy chuyển sang nơi khác. Chắc chắn bốn phía lại không có uy hiếp sau, Canh Long đem cơ giáp nam hóa thành quả cầu nhỏ lấy ra. Đang chuẩn bị luyện hóa, đột ngột nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi, này, ngươi tại sao phải khoảnh khắc cái gã đeo kính? Hừ, ngươi tại sao giết ta? Ta liền tại sao giết hắn? Ngược lại bây giờ ta cũng trong tay ngươi. Vội vàng đem ta có thể lượng cho hấp thu đi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Canh Long đang hấp thu gã đeo kính sau khi thực lực lớn phó tăng lên. Hắn cũng đã chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Gã đeo kính với cơ giáp nam cũng đều là chính mình phân thân. Bây giờ nhìn cơ giáp nam lại nói đến đây ngữ, Canh Long càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Bởi như vậy, Canh Long tâm lý có thể là có chút khó chịu. Chẳng lẽ nói, chính mình thật là kia con trai của cuồng thần, mà chính mình lúc trước sinh hoạt cũng là cố ý an bài. Thật nếu là như vậy lời nói, mình bị tiểu cường sửa đổi, tiến hành cơ giáp tu luyện, hết thảy đều không phải là tình cờ. Tất cả đều là tất nhiên kết quả. Thực ra chính là làm cho mình coi là dưỡng liêu, tận tình phát triển, cuối cùng bị người cắt lấy. Chỉ bất quá chính mình tương đối may mắn, lớn lên tương đối nhanh, cho tới đến bây giờ là mình ở cắt lấy người khác a. Xem ra đến khi bên này sự tình kết thúc, chính mình hay lại là phải nghĩ biện pháp hồi địa cầu một chuyến. Bất cứ chuyện gì cũng không thể làm thiên y vô phùng. Muốn đến chính mình tất nhiên là có thể ở nơi đó phát hiện một ít dấu vết. Canh Long như là đã đoán ra đại khái, hắn cũng không cần cơ giáp kia nam, trực tiếp đem cơ giáp nam nuốt chửng lấy xuống, hấp thu cơ giáp nam năng lượng. Ừ, cơ giáp nam phỏng chừng cũng hấp thu có còn lại phân thân năng lượng. Canh Long bên này mới vừa ngay từ đầu cũng cảm giác được với hồng thủy một loại cường lực cơ giáp nguyên tố đánh tới. Kia Canh Long có thể là phi thường ngoài ý muốn, trực tiếp liền ở bên ngoài thân thể thiết trí một lớp bình phong. Chắc chắn an toàn không có vấn đề sau, chuyên tâm hấp thu lên năng lượng tới. Rầm rầm rầm, Canh Long trong cơ thể liên tiếp vang lớn phát ra. Những thứ kia trong cơ thể vốn là đọng lại tạp chất, cùng với không có thông suốt huyệt đạo đều bị giải khai. Cho đến lúc này, Canh Long mới thật sự cảm giác cơ giáp nguyên tố ở trong người lưu động là hoàn toàn chót lọt, không có một tí trở ngại. Mắt nhìn thấy cơ giáp nguyên tố ở trong người là càng chảy càng nhanh, đến cuối cùng lấp đầy toàn thân mỗi một xó xỉnh. Canh Long chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là có vật gì muốn đột phá đi ra. Không đợi hắn phản ứng kịp, liền thấy một đạo trong suốt hộ giáp xuất hiện, phụ ở trên người mình. Canh Long có thể cảm giác trong suốt trên cơ giáp mặt mãnh liệt lực lượng. Tuy nói cơ giáp chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng là Canh Long biết, cơ giáp này nhưng là phải so với còn lại cơ giáp phòng ngự đều mạnh nhiều. Chúc mừng ngươi, tu vi tăng lên tới cảnh giới đại thừa. hồn giá trị khen thưởng 5 triệu. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Canh Long có thể là cao hứng không tốt. Một mặt là thực lực của chính mình thành công tăng lên. Mặt khác cho mình lại có 5 triệu hồn giá trị. Canh Long biết rõ mình cuối cùng nếu ứng nghiệm đối với thống lĩnh nhưng là siêu thần cảnh giới cao. Thủ, mình bây giờ đã là cảnh giới đại thừa. Sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng sau khi miễn cưỡng có thể đi theo siêu thần cảnh giới bên. Mà cường lực hệ thống triệu hoán bên trong. Một cái cảnh giới đại thừa cao thủ lại yêu cầu 2 triệu hồn giá trị. Chính mình đem kia cảnh giới đại thừa cao thủ cho hối đoái đi ra. Thời điểm tự mình đến đối chiến. Há chẳng phải là chính là 2 cái siêu thần cảnh giới cao thủ đối trận kia một người thống lĩnh. Phần thắng đại đại có. Canh Long cẩn thận tính toán một phen. Đến cuối cùng hắn cảm giác vẫn là ổn thỏa điểm được. Đem cái kia cửu cấp tu vi trợ thủ cho hủy bỏ xuống. Chính mình trực tiếp triệu hoán 2 cái cảnh giới đại thừa tu luyện trợ thủ. Lời như vậy, đến thời điểm đại chiến bắt đầu. Một cái đi theo chính mình hiến tế ngủm. Kia còn có thể có một cái ở bên cạnh tùy thời sau khi mệnh. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Chắc chắn ý nghĩ trong lòng sau khi. Canh Long trực tiếp đem cường lực hệ thống triệu hoán mở ra. Chọn chúng cái kia cửu cấp tu vi trợ thủ. Trực tiếp đem cho thủ tiêu. Xác định rõ cảnh giới đại thừa tu vi trợ thủ sau. Canh Long liền với lựa chọn 2 lần. Lựa chọn triệu hoán 2 cái cảnh giới đại thừa tu vi trợ thủ. Tiêu hao hồn giá trị 4 triệu. Có hay không chắc chắn triệu hoán. Triệu hoán. Canh Long cố nén kích động. Nhìn lên trước mặt 2 tia sáng ảnh xuất hiện. Quanh thân khí thế tiết ra ngoài. Nhìn qua nhưng là đặc biệt lạp phong. Kia Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Để tránh đi phiền toái. Canh Long trực tiếp cho bọn hắn đặt tên là số 1 và số 2. Nhìn 2 cái cảnh giới đại thừa tu luyện giả cho mình làm hộ vệ. Canh Long khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Hắn nhìn một chút mình còn có bách thập vạn hồn giá trị. Tính một chút thăng cấp đến cao cấp vũ khí hệ thống tu luyện. Cũng phải cần 800.000 hồn giá trị. Kia Canh Long cũng không do dự. Trực tiếp liền lựa chọn thăng cấp. Cao cấp vũ khí hệ thống tu luyện thăng cấp thành công. Toàn bộ vũ khí triệu hoán yêu cầu hồn giá trị giảm phân nửa. Mới tăng thêm phi thuyền dụng cụ. Nghe được gợi ý của hệ thống âm. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Đem vũ khí hệ thống triệu hoán mở ra. Nhìn kia siêu thần cung nỏ lúc này hối đoái chỉ cần 4 vạn hồn giá trị. Canh Long nhưng là chịu đựng nhức nhối. Đem siêu thần cung nỏ cho triệu hoán đi ra. Phải biết, lúc trước đồ chơi này nhưng là phải 8 vạn hồn giá trị. Canh Long nói cái gì cũng không chịu đem kỳ cho triệu hoán đi ra. Kia Canh Long đối với lên trước mặt đại thụ phát ra một đạo nõ công kích. Nhìn nõ chạm được đại thụ sau khi đại thụ kia ứng tiếng nổ bể ra đến. Trực tiếp thay đổi thành bụi phấn. Canh Long có thể là cao hứng cực. Này siêu thần cung nỏ chính là lợi hại. Có thể so với kích quang thương tốt dùng nhiều. Hơn nữa này siêu thần cung nỏ phát huy đẳng cấp cao vũ khí phải có đặc điểm. Lúc sử dụng sau khi tiêu hao cơ giáp nguyên tố nhưng là đặc biệt thiếu. Giải quyết xong vũ khí vấn đề. Canh Long đem vũ khí hệ thống tu luyện lui về phía sau lật. Khi thấy một trang cuối cùng chính là nhiều phi thuyền tuyển hạng. Bất quá kia phi thuyền chỉ có một. Xem toàn thể đi lên với chiến đấu cơ không sai biệt lắm. Canh Long nhìn một chút phi thuyền triệu hoán đi ra yêu cầu 8 triệu hồn giá trị. Hắn le lưỡi, than thầm chỉ có chờ sau này hồn giá trị sung túc mới có thể sử dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.